Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, Kim Đan Đạo Văn Quả. Cát Đông Húc thấy thế lúc này mới xoay người đi vào trong. Đi tới cửa động thời gian, thấy kia Long Hổ Đạo Văn Quả thực sự mê người, ngược lại cũng vừa lúc là thuận lợi. Ngẫm lại bên trong thật muốn có vật gì tốt cũng chạy không thoát. Liền quyết định trước tiên đem Long Hổ Đạo Văn Quả hái. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Cát Đông Húc liền đem Long Hổ Đạo Văn Quả đều hái. Tổng cộng có 80 cái. Cát Đông Húc thu cẩn thận Long Hổ Đạo Văn Quả, sau đó mới hài lòng theo vào núi động. Cửa sơn động rất lớn, không gian bên trong càng to lớn hơn, trên vách cũng không biết là cái gì khoáng thạch, dường như Dạ Minh Châu giống như sẽ thả ra tia sáng, đem chỉnh cái sơn động cho chiếu lên sáng rực. Sơn động cũng không phải là một chút có thể nhìn tới đầu, mà là quanh co khúc khuỷu, cũng không biết sâu bao nhiêu. Cát Đông Húc tiến vào cửa sơn động thời gian, đã không nhìn thấy tâm tình vội vàng Kim Phi Dương đám người. Ngẫm lại Kim Phi Dương trước đây vẫn biểu hiện ra một bộ lão tử có tiền, không đem bất luận là đồ vật gì để ở trong mắt tư thế, bây giờ nhưng cũng như vậy vội vã không nén nổi. Cát Đông Húc liền không khỏi lắc lắc đầu. Cát Đông Húc tâm thái từ trước đến giờ tương đối ôn hòa, hơn nữa chuyến này thu hoạch đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Đối với trong sơn động đồ vật ngược lại không giống Kim Phi Dương bọn họ như vậy cấp thiết. Sơn động cũng không phải là rất sâu. Cát Đông Húc quẹo hai rẽ trước mắt liền rộng mở rộng rãi. Đồng thời còn có một luồng sóng nhiệt nhào mặt kéo tới. Coi như lấy Cát Đông Húc tu vi đều cảm thấy hô hấp vì đó cứng lại. Chỉ thấy phía trước là một cái chu vi có gần nghìn mẫu đại không gian. Trung gian là sôi trào khắp trốn dung nham hồ. Ở mảnh này sôi trào dung nham hồ bên trong sinh trưởng một cây toàn thân tản ra kim quang cây cối. Cây kia mộc trên mang theo 7 cái trái cây. Trái cây toàn thân kim quang lượn lờ. Ở kim quang kia trên có một đạo tiếp một đạo hoa văn. Cái kia hoa văn lộ ra không nói ra được thiên địa huyền bí. Nhộn nhạo lên. Thậm chí ngay cả không gian bốn phía đều nổi lên từng tia gợn sóng gợn sóng. Kim Phi Dương bốn người cũng đứng ở dung nham bên hồ trên. Nhìn dung nham hồ bên trong cái kia cây ăn trái, kích động đến cả người đều đang run rẩy, trong miệng lầm bầm, Kim Đan Đạo Văn Quả. Thật sự có Kim Đan Đạo Văn Quả. Thất phẩm linh dược a. Không trách liền cấp 9 huyền cấp nguyên thú đều vì nó tranh chấp một mất một còn. Chúng nó nếu như phục dụng này Kim Đan Đạo Văn Quả, e sợ đều có thể đột phá trở thành địa cấp nguyên thú. Kim Đan Đạo Văn Quả. Cát Đông Húc nghe được bốn người lẩm bẩm tiếng, dù hắn tâm thái ôn hòa, lúc này cũng là cả người chấn động, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Hắn hiện tại còn không biết làm sao trở lại, vì lẽ đó dùng ngu nhất biện pháp, đó chính là nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Một khi thực lực tăng lên, cơ hội đều sẽ lớn một chút, nhưng muốn tăng cao thực lực, lại nói dễ dàng sao? Đan dược có thể giúp hắn một tay, nhưng đan dược cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể dùng. Lấy hắn hôm nay tu vi, có thể giống dập đầu hạt đậu giống như ăn tam phẩm linh đan. Nhưng một khi đan dược lên tứ phẩm, hắn chỉ sợ cũng không thể ăn đại. Ngũ phẩm linh đan thì càng không cần nói. Vì lẽ đó đan dược có thể tăng lên hắn tu vi. Nhưng cũng là muốn làm từng bước. Không thể nhảy một cái mà liền. Nhưng Kim Đan Đạo Văn Quả cũng không giống nhau. Đó là thiên địa tự nhiên sinh thành chân chính kỳ quả. Liền cùng Long Hổ Đạo Văn Quả tương đối với luyện khí kỳ tu sĩ giống như Kim Đan Đạo Văn Quả đối với Long Hổ cảnh tu sĩ mà nói, không chỉ có thể dược lực ôn hòa tăng lên trên diện rộng Long Hổ cảnh tu sĩ tu vi, hơn nữa còn có thể để Long Hồ cảnh tu sĩ nhòm ngó một ít kim đan đại đạo huyền bí. Hiệu quả như vậy có thể so với Kim Phi Dương nhắc tới có thể tăng cao người kết đan tỷ lệ lục phẩm. Thượng giai linh đan thái nhất như ý bí đan còn tốt hơn. Cái kia thái nhất như ý bí đan chỉ có đạt tới Long Hồ cảnh 9 tầng tu vi. Muốn đột phá kết đan thời gian mới có thể dùng. Lấy Kim Phi Dương hôm nay tu vi nếu như dùng chỉ sợ cũng không chịu nổi. Đối với hắn sau này kim đan cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng kim đan đạo văn quả cho dù là thất phẩm linh dược, lúc này cũng có thể trực tiếp dùng. Đồng thời không chỉ có thể tăng lên hắn tu vi, hơn nữa còn có thể để hắn nhòm ngó một ít kim đan đại đạo huyền bí. Tất nhiên có thể tăng lên hắn tương lai kết đan tỷ lệ thành công. Đương nhiên nếu như là ở Long Hồ cảnh 9 tầng thời điểm dùng kim đan đạo văn quả, đó là tốt nhất, bất quá kim đan đạo văn quả cùng Long Hồ đạo văn quả giống như. Một khi hái xuống, nó tích chứa kim đan đường lớn hàm nghĩa liền sẽ từ từ tản đi. Vì lẽ đó sau khi hái xuống mấy ngày bên trong phải dùng, bằng không nó là tối trọng yếu giá trị liền biến mất rồi. Cát Đông Húc muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, mau chóng tìm tới đường về nhà. Này kim đan đạo văn quả đối với giá trị của hắn tự nhiên lớn vô cùng. Cát Đông Húc tránh kích động bên trong. Cái kia Kim Phi Dương đã không nhẫn nại được vội vàng tâm tình. Bay vọt lên, muốn đi hái kim đan đạo văn quả. Hoành, một thanh âm vang lên. Kim Phi Dương tựa hồ đụng phải món đồ gì. Cả người đều bị bắn ngược trở về. Kim đan đạo văn quả chính là kim đan đạo văn quả. Liền địa phương sinh trưởng đều như vậy đặc biệt. Dĩ nhiên tại xung quanh hiện ra thành kết giới tầng. Kim Phi Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói. Đang khi nói chuyện, Kim Phi Dương đã vận chuyển pháp lực cùng hai tay. Sau đó hướng phía trước đột nhiên tìm tòi. Lại sau đó đột nhiên hướng hai bên dùng sức kéo mở. Kim Phi Dương vừa kéo mở một cái khe nhỏ. Một luồng càng thêm nóng bỏng khí tức từ khe nhỏ bên trong vọt ra. Thiêu đốt được Kim Phi Dương đều hoàn toàn biến sắc. Lập tức buông lỏng tay. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây không phải là phổ thông dung nham. Tình huống bên trong so với chúng ta bên ngoài thấy càng thêm phức tạp. Ngoại trừ ta. Các ngươi không nhất định có thể chịu đựng nổi cái kia dung nham nhiệt độ cao. Nhưng kết giới này tầng cũng phi thường dày nặng. Chỉ sợ các ngươi rất khó lôi kéo ra. Xem ra chúng ta còn rất tốt thương lượng một chút hái biện pháp. Ta là đạo võ song tu. Thân thể đã từng đi qua địa hỏa kinh cức quả tích chứa địa hỏa lực rèn luyện. So với các ngươi nên muốn chịu đốt rất nhiều. Nếu chỉ là nhiệt độ cao. Ta đi vào cũng không có vấn đề. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Vậy thì tốt quá. Việc này không nên chậm trễ. Ta đây lại lần nữa kéo mở kết giới tầng. Người trước thử bước vào một cái chân. Đừng cả người đi vào. Bằng vào chúng ta 5 người thực lực. Đều là có biện pháp hái. Không muốn mạo nguy hiểm tính mạng. Kim Phi Dương nói. Cát Đông Húc gật đầu. Vừa muốn nói cẩn thận. Đột nhiên sắc mặt chợt biến, nói, bên ngoài có người đến, là huyết ma tông người. Cái gì, mạnh mẽ như vậy khí tức ở nơi đó, bọn họ làm sao có khả năng dám hạ đến. Công Tôn Thành đám người sắc mặt đại biến nói, bởi vì Cát Đông Húc trong tay có một đầu đồng giáp cương. Vì lẽ đó Công Tôn Thành đám người rất tự nhiên cho rằng Cát Đông Húc đem nó lưu tại bên ngoài. Không chút nào hoài nghi hắn, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Cát Đông Húc ở lại bên ngoài không phải đồng giáp cương mà là một đầu. Cấp cao ngân giáp cương, đáng chết, huyết ma tông người đối với mùi máu tanh là nhất nhạy bén. Lệ Phong nhất định là từ cái kia dị thường mùi máu tanh bên trong cảm ứng được cấp 9 huyền cấp. Nguyên thú bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, cho nên mới dám hạ đến. Kim Phi Dương sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Làm sao bây giờ? Công Tôn Thành đám người sắc mặt lại biến nói, lập tức đi ra ngoài, đem bọn họ trước tiên dẫn mở lại nói. Kim Phi Dương kịp thời quyết đoán nói, nói người đã sớm rơi đầu chuẩn bị lui ra sơn động. Bất quá Kim Phi Dương bọn họ vừa xoay người, phía sau chính là từng đạo màu máu sáng lên. Tiếp theo khoác màu máu áo khoác ngoài Lệ Phong mang theo ba vị đồng môn sư huynh đệ xuất hiện ở. Bọn họ ở chỗ đó mảnh này không khoát động thiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.